Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 965, miểu sát. Ngư nhân đảo tối cường kiếm sĩ. Giống. Đinh tai nhức óc gầm rú trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ sân rộng. Mắt trần có thể thấy âm ba đã lấy ho đi làm trung tâm. Bình tĩnh hư không tựa như mặt hồ rơi vào một viên nho nhỏ cục đá. Tạo nên nhàn nhạt rung động. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở ho đi chu vi vang lên. Từng đạo hơn 10 thước cao cột khói xông thẳng vân tiêu. Kèm theo ho đi bùng nổ khí thế. Một cơn lốc không hề có điểm báo trước mọc lên. Ho đi quanh thân thành phiến ngư nhân bị cơn lốc hất bay. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Từng tên một bị hất bay ngư nhân thân ảnh che đậy bầu trời. Cho dù là ngoài sân rộng thành trên vách đá. Cách nhau xa như vậy. Đảo dân người vẫn có thể cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt. Phảng phất tùy thời có thể đem bọn họ hất đổ. Đây là cường hãn dường nào lực lượng. Ho đi mới vừa rồi rốt cuộc ăn là cái gì? Tại sao phải mạnh như thế? Cho dù là cách nhau nửa sân rộng, vẫn có thể cảm giác được đáng sợ như vậy trùng kích. Ho đi lực lượng đến cùng cường đại đến trình độ như vậy. Vô số ngư nhân trở nên hoảng sợ. Hô, dâng lên yên vụ bị kình phong thổi tan. Làm nhìn thấy thời khắc này ho đi. Không chỉ có là Luffy bọn họ. Ngay cả chu vi rất nhiều ngư nhân cũng bị lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này ho đi tóc toàn bộ trở nên tiết trắng. Thân thể so với trước kia cường tráng gấp đôi. Toàn thân đều là thật cao gồ lên tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt. Hai khỏa nhọn hàm răng lộ ra ở môi hai bên. Thân thể da thịt như tiết trắng bạch. Hơn nữa cái kia bị cục đá kích ra lỗ lớn cánh tay. Cứ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại phục hồi như cũ. Nhìn không ra chút nào bị thương ấn ký. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là cặp mắt kia. Không chỉ có trong chiều lõm xuống. Đồng thời vẫn tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Loại cảm giác này giống như là đối mặt vẫn phẫn nộ hải quái dã thú giống nhau. Thuyền trưởng đây là thế nào? Không phải tinh tướng. Đây cũng là dùng đại lượng giết dược vật tạo thành biểu hiện lúc trước vì giảm bớt cái kia kiếm sĩ. Tạo thành đau đớn. Thuyền trưởng liền phục dụng đại lượng giết dược vật, đưa tới biến thành trước kia dáng vẻ. Vừa rồi thuyền trưởng lại siêu liều lượng dùng giết dược vật, vì áp chế Lâm Thiên tạo thành thương tổn. Dùng nhiều như vậy đâu dược vật cho tới bây giờ không có ai đã nếm thử. Chấm ngoặc kép, nhìn biến thành bộ dáng như hiện tại thuyền trưởng. Cho dù là mới ngư nhân đoàn hải tặc bên trong cán bộ cũng vô cùng khiếp sợ. Có thể những thứ này cán bộ cũng không có ý thức được. Bọn họ giọng nói chuyện bên trong có chứa nhàn nhạt sợ hãi. Dù sao dùng nhiều như vậy dược vật, cuối cùng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, cũng không người nào biết hiểu. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt kình phong, Jinbei hai mắt hơi đông lại một cái. Trên mặt lộ ra lúc trước không có ngưng trọng. Lẩm bẩm, cái kia dược vật rốt cuộc là thứ gì? Cứ nhiên có thể để cho ho đi trở nên mạnh mẽ tới mức như thế. Jinbei có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường hãn lại tà ác lực lượng tồn tại ở ho đi trong thân. Thể, tuy là còn không so sánh với chính mình, nhưng cùng với chính mình trong lúc đó chênh lệch đã vô hạn rút nhỏ. Ôi chao, thật là ghê tởm ra hòa, càng ngày càng chán ghét. Khoát tay áo, Nami khuôn mặt ghét bỏ. Ánh mắt vội vã lệch đến còn lại địa phương đi. Ngay cả Robin sắc mặt cũng hơi đổi đổi. Hiển nhiên ở Robin xem ra cũng là vô cùng ác tâm. Chỉ là bởi vì nhiều năm dưỡng thành rèn luyện hàng ngày. Robin không nói thêm gì. Thình thịch, ho đi hướng hư không nhẹ nhàng sờ. Một cỗ khí bạo tiếng bỗng nhiên từ ho đi lòng bàn tay vang lên. Lực lượng cường đại thuận tay là có thể đem không khí bóp vỡ. Cảm thụ trong cơ thể cái kia liên tục không ngừng xông ra lực lượng. Ho đi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Chưa từng có cảm thụ qua mãnh liệt như vậy lực lượng. Phảng phất một quyền là có thể nổ nát một ngọn núi. Ho đi trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Nói vậy coi như Lâm Thiên Cường giả loại này sở có lực lượng cũng bất quá như vậy. mà bây giờ ta đã cụ bị trở thành thế giới cường giả đỉnh cao thực lực. Ha ha, chính là chỗ này loại sức mạnh, có thể làm cho ta thực hiện dã tâm mạnh mẽ đại lực lượng. Nghĩ tới đây, Hody không khỏi ngẩng đầu cười to. Đến rồi lúc này, Hody trong lòng cuối cùng một tia kiêng kỵ rốt cuộc tiêu tán. Có loại lực lượng này, mũ rơm tiểu tử tính là gì? Lâm Thiên cái tên kia tính là gì? Đều sẽ trở thành chính mình bại tướng dưới tay chính mình. Bá, một đạo hàn mang hiện lên. Mười mấy tên ngư nhân bị chém thành hai bên. Tiên huyết hỗn tạp phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa. Zoro đứng dậy đứng lên. Càn rỡ nói. Các ngươi bọn người kia thật đúng là vô dụng a. Xem ra toàn bộ trong quân đội có thể làm cho ta đánh một trận cũng chỉ có cái tên kia. Vừa nói, Zoro ánh mắt không khỏi hội tụ ở Hody trên người. Nếu như nói khi trước Hody Zoro còn không thấy thế nào ở trong mắt. Nhưng hiện tại Hody rốt cuộc để Zoro có nhìn thẳng tư cách. Keng, keng, từng tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên bên tai bờ. Zoro ánh mắt không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy đại đội cầm thép thiết thuẫn nhãn ngư nhân chính nhất từng bước hướng Zoro bước lại đứng ở. Phía trước ngư nhân mắng. Không nên quá cuồng vọng. Nhân loại đê tiện. Nhắc tới loại này lời nói trước hết đem chúng ta ngư nhân đoàn hải tặc áo giáp bộ đội chém mất đi. Ta muốn để cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thịt nát xương tan. Hơn 10 cm dày áo giáp cái khiên. Đơn trọng lượng mà nói cũng trọng đạt đến mấy trăm cân. Cũng chỉ có ma chóp so với nhân loại tầm thường cường đại gấp 10 lần ngư nhân mới có thể đơn giản. Nhắc tới, như vậy dày áo giáp cái khiên coi như là đạn pháo cũng không khả năng nổ nát. Hoàn toàn có thể ngăn cản mặt tiền nhân loại kiếm khách cái kia sắc bén chảm kích. Tự đi ngư nhân áo giáp bộ đội, từng bước hướng phía Zoro tới gần. Nhưng mà bọn họ phảng phất không có chú ý tới Zoro cái kia bình tĩnh trên mặt sở lộ ra nhàn nhạt. Chẳng đáng, mình đã không phải cùng 2 năm trước đồng nhất có thể so sánh. Bị gấu cái tên kia bị vỗ tới mắt ưng nơi đó. May mắn chính là chính mình gặp mắt ưng. Cái kia thế giới tối cường kiếm khách. Hơn nữa bài ông ta làm thầy hướng bên ngoài học tập kiếm thuật. Trong 2 năm qua, Zoro tựa như một khối khô héo hải miên không ngừng hấp lên. Học tập mắt ưng cường đại kiếm thuật. Chuyển hóa thành đồ mình. Rốt cuộc chờ đến 2 năm sau lần nữa cất cánh. Zoro là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua nữa. Tam đao lưu. Chấm ngoặc kép. Chân phải nửa bước bước ra. Zoro quay người cầm trong tay song đao đặt ở phía sau lưng. Một cỗ vô danh khí thế từ Zoro trên người bạo phát. Sáng như tuyết kiếm mang ở trên thân kiếm hiện lên. Rất nhiều vọt tới trước ngư nhân nhóm. Chỉ cảm thấy mặt tiền nhân loại kiếm khách chu vi hư không đen kịt một màu. Phảng phất ngay cả ánh sáng mang đều bị Zoro khí thế bức cho lui. Lập tức một đạo tản ra sáng quang cự long từ trong hư không phá không mà ra. Cự long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hắc thằng đại long quyển ngư nhân nhóm kinh ngạc đến ngây người lúc. Zoro nhất thời có động tác. Trong tay 3 cây lợi kiếm theo thân thể chuyển động hướng bên cạnh bỗng nhiên bổ ra. Sáng như tuyết thân kiếm đơn giản xé rách không khí ngăn cản. Kéo bắt đầu chu vi khí áp lưu động. Theo Zoro động tác, phía sau cự long đã lấy Zoro làm trung tâm cao tốc xoay tròn. Trong chớp mắt, một cỗ long quyển phong đột nhiên xuất hiện. Long quyển nhanh chóng biến lớn. Ngư nhân đoàn hải tặc áo giáp bộ đội còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Long quyển phong đã vọt tới trước mặt bọn họ. Đơn giản gian đã đem rất nhiều ngư nhân cùng trong tay bọn họ sở sách theo mấy trăm cây di áo giáp cái. Khiên hất bay đến không trung. A, thật đau a, thật đau a. Gió này như dao găm giống nhau kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ vòi rồng bầu trời cái kia từng. Tên một ngư nhân trong miệng phát sinh. Cái này đã không phải đơn thuần long quyển phong. Mãnh liệt cuồng phong giống như là vô số đem mắt thường không thể nhận ra dao găm cắt kim loại ở ngư nhân trên người, tìm không thấy ngay cả cái kia mấy trăm ký lô cái khiên. Cũng bị cái này long quyển phong tựa như cắt trái cây giống nhau cắt thành mấy khúc trực tiếp rơi xuống đất, to lớn long quyển phong nhảy vào đoàn người. không ngừng có ngư nhân thi thể từ bầu trời rơi xuống, cũng không ngừng có ngư nhân bị Long Quyển Phong cuốn vào. Còn có đại lượng ngư nhân ở Long Quyển Phong truy đuổi dưới xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy như điên. À, cái này Long Quyển Phong rốt cuộc là cái gì? Tựa như lưỡi hái của tử thần giống nhau. Thực sự là gặp quỷ. Vẫn chưa xong không có, dừng không xuống. Đây là sẽ chém người Long Quyển Phong. Nhanh lên một chút chạy a. Chấm ngoặc kép, nghe được phía sau tiếng kêu thảm kia. Tựa như tới từ địa ngục hô hoán. Có hải tặc rốt cuộc chịu đựng không nổi đến từ tử vong áp lực. Cầm trong tay binh khí nhưng hạ chiều bên cạnh chạy đi. Cát, thật đúng là một đám thằng nhát gan. Lẽ nào cái này phản loạn trong quân sẽ không có đáng giá đánh một trận đối thủ sao? Nghiêng đầu một chút, Zoro vẻ mặt thất vọng nhìn trước mặt trốn chạy ngư nhân nhóm. Vốn tưởng rằng những thứ này ngư nhân như thế nào đi nữa yếu hơi chút cũng có thể để cho mình hoạt động một chút gân cốt. Nhưng là Zoro vẫn là xem trọng bọn người kia. Hiu, một đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng vang lên. Đó là một đạo chói mắt hàn mang. Sáng như tiết lợi kiếm phá vỡ trường không. Thẳng hướng Zoro đánh tới. Phía sau đánh lén Zoro ở tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt liền đã nhận ra. Không do dự, Zoro nhanh chóng xoay người. Đồng thời giơ tay lên bên trong đệ tam quỷ đem bay tới lợi kiếm đánh bay. Giữ vững thân thể, Zoro ánh mắt tụ vào đến xuất hiện trước mặt bạch tuộc kiếm sĩ trên người. Mới vừa chính là người này hướng mình đánh lén. Zoro nhàn nhạt hỏi, người cái tên này là ai? Mặc dù không có cùng người này đã giao thủ, nhưng Zoro có thể cảm giác được trước mặt cái này bạch tuộc kiếm sĩ không phải những cái này phổ thông ngư nhân có thể sánh ngang. Rốt cuộc có một có thể hơi chút nghiêm túc đối thủ sao? Ngàn vạn lần chớ để cho mình thất vọng a. Zoro khóe miệng lộ ra một mong đợi tiếu ý. Bạch tuộc kiếm sĩ tự giới thiệu mình. Ta chính là ngư nhân đảo đệ nhất kiếm sĩ. Leopard Tibetan. Không nghĩ tới ngươi tránh thoát ta công kích. Xem ra các ngươi đám nhân loại kia bên trong vẫn còn có chút khó giải quyết tên ở. Vướng tay chân. Zoro phảng phất cho là mình nghe lầm. Khóe miệng hơi nhếch lên. Khinh thường nói. Thật sự chính là đủ càn rỡ. Bất quá chỉ là không biết kiếm thuật của ngươi có hay không như ngươi mạnh miệng giống nhau. Hy vọng tiếp sau đó ngươi có thế để cho ta hảo hảo nóng người. Bịch một tiếng. Zoro chân phải bước ra. Lực lượng cường đại từ Zoro bàn chân bạo phát. Toái thạch cùng trần vụ tung bay. Bạo tạc vang lên trong nháy mắt. Zoro đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra. Thẳng hướng phía trước kiếm sĩ. Ba đạo đường. Thanh long ngưng thủy. Bay vọt Zoro một khúc cong thân. Lập tức hai tay nắm chặt trong tay lợi kiếm mãnh nhưng hướng bổ ra. Nhức mắt chảm kích từ mũi kiếm bạo phát. Chỉ một thoáng. Một con thanh sắc trưởng long phi ra. Kiếm khí hàng dài ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thân thể ngăn. Kiếm khí hàng dài phá vỡ trường không. Chỗ đi qua. Hết thảy ngư nhân bị trong nháy mắt chảm sát. Mặt đất liền giống bị vô số thanh tiểu đao thổi qua. Kích khởi tung bay yên vụ cùng toái thạch. Lưu lại một đạo rãnh vú sâu hoám. Kiếm khí hàng dài tốc độ phi khoái. Trong nháy mắt trong lúc đó liền giết đến bạch tuộc kiếm sĩ trước người. Nhưng ở nơi này sinh tử trong nháy mắt. Bạch tuộc kiếm sĩ lại không hề động tác. Phảng phất bị Zoro sở bạo phát chảm kích bị sợ ngây người. Thình thịch, kiếm khí trưởng long mãnh nhưng đánh lên bạch tuộc kiếm sĩ trên người. Đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Bạch tuộc kiếm sĩ liền giống bị vô số thanh lợi kiếm đồng thời chém ở trên người. Liền một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh trực tiếp ngất đi. Đồng thời cho đánh bay trăm mét xa. Trùng điệp ngã vào trong đám người. Cái gì? Zoro nhất thời chấn kinh rồi. Nhưng khiếp sợ là cái này kiếm sĩ thật sự là quá yếu. Nếu là loại người này cũng coi như ngư nhân đảo đệ nhất kiếm sĩ. Cái kia ngư nhân đảo kiếm sĩ quá làm cho Zoro thất vọng rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.